Chương 843, ưu tuyển đột kích. Chương 843, ưu tuyển đột kích. Hỗn độn chi nhận tứ đại trưởng lão một trong Ninh Trung Tắc cười khổ vài tiếng, lắc đầu nói, Kim Tâm Nguyệt, ngươi căn bản không biết cái này đồ vật giá trị, nó khả năng vạch trần chúng ta huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, thậm chí là toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại bí mật ngươi cùng ưu tuyển lao tổ, bất quá là cá mẹ một lứa, chó cắn chó mà thôi, ta mang thứ đó giao cho ngươi. Vô cùng có khả năng bị ngươi cầm lấy đi cùng ưu tuyển lão tổ làm giao dịch. Huống chi, người nào không biết ngươi Kim Tâm Nguyệt tại Vạn Yêu Điện rất nhiều thánh nữ chính giữa, là nhất gian trá giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạt một cái, không biết có bao nhiêu hỗn độn chi nhận huynh đệ, tiêu chết thảm tại ngươi cái này trường bề ngoài giống như người vô tội cười dưới mặt hiện tại ngươi không biết thứ đồ vật tàng ở nơi nào, cho nên mới giả vờ giả vị địa cùng chúng ta đàm phán, chỉ sợ ta mang thứ đó một lấy ra. Lập tức tiểu chết không có chỗ chôn đi ả nhà Kim Tâm Nguyệt trên. Mặt ngọt ngào dáng tươi cười không thay đổi, đôi mắt ở chỗ sâu trong hào quang nhưng lại càng ngày càng lạnh, hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất hỗn hợp cùng một chỗ, hiện ra làm cho người sởn hết cả gai ốc gâm trầm cảm giác. Nàng tiếp tục mỉm cười nói, trách không được tổ chức của các ngươi, sẽ đem cái này đồ vật giao cho ngươi đa mở bà ho, miệng của ngươi thật sự là so ngươi xác rùa đen đều muốn ngạnh lại không biết. Đương ta đem ngươi xác rùa đen đập nát, từng mảnh theo huyết nhục bên trên kéo xuống đến, miệng của ngươi hay không còn cứng như vậy bốn phía tán cây hừng hực thiêu đốt, đó là mấy chục đầu kim sĩ đại bàng rơi vào trên ngọn cây, phóng xuất ra nóng rực viêm lưu, đem rừng nhiệt đới chiếu rọi. Giống như là luyện ngục khủng bố. Kim ảnh vệ nhe răng cười lấy, hướng hỗn độn chi nhận tàn đảng tới gần. Kim Tâm Nguyệt hai tay vây quanh, có chút hăng hái mà nhìn xem. Lý Diệu nheo mắt lại, não vực ở chỗ sâu trong phảng phất có một mảnh dài hẹp tơ máu, theo mạch máu chui vào trái tim, tim đập càng lúc càng nhanh, phóng xuất ra từng sợi quỷ dị lực lượng. Vốn là héo rút cánh tay phải không ngừng bành trướng, trầm trọng băng bó đều che không thể che hết đầm đặc lực lượng. Từng sợi nhộn nhạo ra. Lý Diệu một mực đã tập trung vào Kim Tâm Nguyệt cái hót, song phương tầm đó chỉ có 10m khoảng cách. Cuối cùng 3 giây dương cung bạt kiếm trong rừng. Kim ảnh vệ cùng hỗn độn chi nhận kịch chiến sắp bộc phát. Song phương phát động thế công trong tích tắc, Lý Diệu sẽ triển khai tờ kích. Dùng hắn hiện tại khủng bố tu vi. Đương hắn quyết định muốn giết chết một cái yêu tộc lúc, phóng nhãn toàn bộ huyết yêu giới, mặc dù 12 yêu hoàng chi vừa hiện thân, đều chưa hẳn có thể ngăn cản hắn cuối cùng 2 giây kim ảnh vệ cùng hỗn độn chi nhận, đều chậm rãi giãn ra nanh vuốt, rút ra binh khí, không ít yêu tộc trong cơ thể đều phát ra quỷ dị cơ xé rách. Các đốt ngón tay vặn vẹo thanh âm. Thân hình không ngừng bành trướng, gai xương đột xuất làn da, bộ lông rồi đột nhiên biến thành, mặt mày méo mó biến hình, hiện lộ ra càng nhiều nữa hung thú đặc thù, phóng xuất ra đầm đặc như thực chất khí tức. Phương viên 10 dặm trong rừng một mảnh tĩnh mịch, sở hữu hoang dại yêu thú đều câm như hến, ẩn núp tại xào huyệt ở chỗ sâu trong không dám núp đích. Xa hơn chỗ, một chùm đồng kinh điểu. Tại hoa hoa loạn trong tiếng kêu hốt hoảng chạy thuộc mạng giống đương song phương yêu khí đều phóng thích đến mức tận cùng. Biến thành tất cả người đứng lên hung thú lúc, một gã hỗn độn chi nhận lang yêu rốt cục không chịu nổi căng cứng áp lực, nhe răng trợn mắt. Hướng gần đây một gã kim ảnh vệ phóng đi. Hô tán cây phía trên kim xí đại bằng, kích xạ ra từng đạo đỏ thấm xạ tuyến, tại hỗn độn chi nhận bầy yêu chính giữa, tách ra đáng sợ nhàm tương chi liên Lý Diệu đáy mắt, tia máu chớp động, thân hình quyền rúc vào cực hạn. 0.5 giây về sau, liền đem hướng phía Kim Tâm Nguyệt phương hướng nổ tung đúng lúc này, dị biến nổi bật Kim Tâm Nguyệt bốn phía hiện đầy lá khô mùng trong. Đông nhiên bạo khởi 7-8 đạo hắc ảnh, trong bóng đen thoát ra trên trăm đầu tơ mỏng. Tại hỏa diễm chiếu dọi xuống, tơ mỏng tách ra yêu dị vô cùng hào quang 7 màu. Hiển nhiên tôi hấp dẫn mệnh nọc độc lại là có người dự đoán mai phục tại lòng đất, đối với Kim Tâm Nguyệt triển khai ám sát Kim Tâm Nguyệt không hổ là Vạn Yêu Điện thánh nữ. Huyết yêu giới trẻ tuổi nhất yêu vương, hư lạnh một tiếng, màu vàng kim nhạt cánh rồi đột nhiên triển khai, giống như là hai mặt rộng thùng thình tâm chán, hoặc như là hai thanh linh động loan đao, huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim mang, hướng bốn phương tám hướng hắc ảnh điện bắn đi. Trong nháy mắt, bá bá bá bá vài tiếng, sở hữu hắc ảnh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị chém thành 17-18 đoạn. Nhưng mà, Kim Tâm Nguyệt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim xí phía trên. Thực sự lây dính ngũ thải ban lan nọc độc, tại suy suy thanh âm ở bên trong, toát ra từng sợi khói xanh, mấy chục phiến lông vũ bắt đầu hư thối, cánh chim bên trên thực ra nguyên một đám xấu xí lỗ thủng. Lý Diệu đáy lòng thầm mắng một tiếng, ngạnh xanh xanh át chế trụ bay nhào đi ra ngoài thế. Kim Tâm Nguyệt bình tĩnh địa tránh thoát thích khách, thủ hạ của nàng lại không vận tốt như vậy khí. Cơ hồ mỗi một gã kim ảnh vệ chung quanh bùn đất cùng rừng cây tầm đó, đều thoát ra 3-4 đầu hắc ảnh, bất ngờ không đề phòng. Hơn 10 người kim ảnh vệ đều bản thân bị trọng thương đứng ở tán cây phía trên kim xí đại bằng, cũng phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Nguyên lai là vô số độc trùng đều ẩn núp tại lá cây mặt sau, lúc này thời điểm mạnh mà nhảy ra, chui vào kim xí đại bằng lông vũ ở trong, hung hăng gầm phệ, cắn xé, phóng thích chí mạng nọc độc trong lúc nhất thời, trong rừng. Gió tanh đại tác, chuyên đến từng đợt làm cho người buồn nôn ngủi. Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới, liền hắn đều không có phát hiện trong rừng rõ ràng ẩn núp lấy nhiều như vậy yêu tộc, những yêu tộc này tiềm hình biệt tích thần thông. So chi chu xảo tinh bên trên hát chu quỷ thứ càng mạnh hơn nữa là hỗn độn chi nhận bấy dập. Lý Diệu cẩn thận xem nhìn, phát hiện bị Kim Tâm Nguyệt chém vỡ, đều là một ít nửa người nửa chúng yêu tộc, bọn hắn hình thể phần lớn nhỏ bé, như là đem nhân loại thân thể, cưỡng ép còn đâu chi chu, bò cạp cùng con giết trên người. Những yêu tộc này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị Kim Tâm Nguyệt cắt thành 17-18 đoạn, đều chưa hẳn sẽ lập tức chết đi, miệng vết thương chảy ra đỏ thấm máu tươi. Còn có một chút màu xanh biếc quỷ dị chất lỏng, vừa gặp phải không khí, lập tức suy suy bốc hơi, biến thành từng đoàn âm độc chướng khí. Lý Diệu vốn cho là đây là hỗn độn chi nhận bấy dập, không nghĩ tới hơn 10 người nửa chúng yêu tộc tại tập sát kim ảnh vệ về sau, vờ ơ y ma hướng ninh trung tắc nhào tới. Hai gã hỗn độn chi nhận ngăn cản tại trước mặt bọn họ, cũng là bị những nửa người nửa này chúng yêu tộc. Dùng sắc bén nhận chi xé thành mảnh nhỏ. Kim Tâm Nguyệt tựa hồ sớm đã biết rõ những thích khách này thân phận, trên mặt lóe lên rồi biến mất kinh ngạc, lập tức bị cuồng nộ thay thế, nàng cất cao thanh âm, hét lên một tiếng: "Nguyên Hạo, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi U Tuyền quốc muốn cùng chúng ta Kim Ô quốc toàn diện khai chiến ư?" Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi quỷ dị tiếng cười, nhưng lại không có người trả lời, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi ra đầu run lên ông ông thanh âm. Coi như bốn phương tám hướng vô số phong xào xuyên phá, phô thiên cái địa hong vàng vọt ra. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo màu tím sẫm gió lốc, giống như là mấy chục đoàn nửa cứng lại máu chảy, tại khiếp người tâm hồn ông ông trong tiếng, húc đầu che não cuốn xuống dưới. Đứng ở tán cây bên trên mấy chục đầu kim xí đại bằng, đều bị độc trùng dày vò đến không cách nào cất cánh, vừa lúc bị tử sắc gió lốc đánh lên, hoàn toàn thôn phệ trong đó. Hóa thành nguyên một đám cực lớn tử sắc khối u tím liễu không ngừng núp đích, dãy rua, bành trướng cùng co rút lại, kim xí đại bằng ở bên trong phát ra thê lương đều thẳng thiết, bắn ra từng đạo xích viêm, đem một cây gốc đại thụ đốt thành cho bụi, lại thì không cách nào thiêu hủy sở hữu, như giỏi trong xương giống như đầu. Trùng. Vài giây đồng hồ về sau, tử sắc gió lốc tàng ra, chính giữa chỉ còn lại có vô số cỗ thiên sang bách khổng khung xương, rầm rầm một tiếng. Tán rơi xuống trên mặt đất. Lý Diệu cái này mới nhìn rõ ràng, tử sắc gió lốc là do từng trích so chuẩn chuẩn còn lớn hơn con muỗi tạo thành, những tím này mỗi cánh óng ánh sáng long lanh, ngũ thải ban lan, đan vào thành 6 con mắt quỷ dị đồ án. Quỷ diện tử văn. Lý Diệu hít một hơi lanh khí. Hắn còn không có thức tỉnh linh căn trước khi, từng tại đại hoang đoàn tàu bên trên tao ngộ qua một lần thú triều bộc phát. Do quỷ diện ngân văn tạo thành thú triều thiếu chút nữa làm bọn hắn tao ngộ thai họa ngập đầu, hy sinh trọn vẹn 7 tên tu chân giả mới miễn cưỡng kéo dài, cuối cùng vận dụng tinh thạch chiến hạm, mới đưa quỷ diện ngân văn đều càn quét. Quỷ diện tử văn, nhưng lại quỷ diện ngân văn cường hóa biến dị giống, cờ ơn lờ đem mấy chục loại độc trùng nghiền nát thành chất lỏng, hỗn hợp tại mấy chục loại yêu thú hủy hệ tờ di cờ hờ chính giữa, cho quỷ diện ngân văn ăn. Mới có thể tại mấy ngàn chỉ quỷ diện ngân văn chính giữa sinh ra đời một chỉ. Quỷ diện ngân văn, cờ nở tụ tập khởi ngàn vạn số lượng mới có thể tạo thành phá hư. Mà quỷ diện tử văn, chỉ cần một chỉ, tiểu vô cùng có khả năng đem một đầu cường đại yêu thú, tươi sống hút chết nhiều như vậy. Quỷ diện tử văn, vờ y ma tụ tập cùng một chỗ. Đây là một cỗ hạng gì khủng bố lực lượng. Ông lập tức cắn nuốt hơn 10 đầu kim xí đại bằng. Quỷ diện tử văn quanh thân tử mang càng tăng lên. Giống như là quanh thân đốt lên yêu dị tử hỏa, ngưng tụ thành từng đạo tử sắc nước lũ, hướng kim ảnh vệ cùng hỗn độn chi nhận lao đến. Chỉ cần dính đến quỷ diện tử văn bên cạnh, vô luận kim ảnh vệ hay vẫn là hỗn độn chi nhận, đều không thể may mắn thoát khỏi, bị hấp thành vô số cố khô lâu. Ninh Trung Tắc Kim Tâm Nguyệt biến sắc, thanh sắc đều lệ, thấy được ây ư, U Tuyền lao tổ thu ha muốn đem ta và ngươi hết thể giết chết vật kia rơi xuống trong tay của ta, có lẽ còn có thể sinh ra một phen biến hóa, nếu là trở xuống U Tuyền lao tổ trong tay, các ngươi cái gì hy vọng cũng không có nhanh, mang thứ đó cho ta. Ninh Trung tắc tròm dâu run rẩy, cả buổi nói không ra lời, ánh mắt lại không tự chủ được hướng bên cạnh một đầu người đứng lên lộng lây báo săn lườm đi. Nguyên lai tại trên người của ngươi, lấy ra A Kim Tâm Nguyệt hai cánh khẽ vỗ. Kim sĩ phía dưới lập tức phiến ra mấy chục đoàn ám kim sắc hỏa diễm, giống như ủng có sinh mạng, hướng quỷ diện tử văn hung hăng vọt tới. Quỷ diện tử văn quanh thân lượn lờ lấy tử mang, cũng không ý kỵ hỏa diễm, vừa rồi kim sĩ đại bằng trên người đồng dạng lượn lờ lấy dị hỏa, nhưng lại thương không đến bọn hắn mảy may. Nhưng mà, Kim Tâm Nguyệt phiến ra hơn 10 đoàn ám kim hỏa diễm, lại như là quỷ diện tử văn khắc tinh, mấy chục đoàn quỷ diện tử văn lập tức đã bị nhen nhóm, biến thành phiêu linh hỏa điệp. Kim Tâm Nguyệt thư A cơ đánh về phía báo nhân, lấy ra A nàng cánh như là so hai tay càng thêm linh hoạt, như mềm mại vải vóc, hướng báo nhân mang tất cả mà đi, đem báo nhân cuốn vào cánh bên trong hung hăng xoắn một phát. Ninh Trung tắc cùng báo nhân, đồng thời phát ra một tiếng thét lên. Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, kim sĩ cuốn hồi một cái coi như trái tim nho nhỏ huyết cầu, đáy mắt thả ra yêu dị sáng giỏi, lẩm bẩm nói, tựu là vật này. Làm cho U Tuyền lao tổ đêm không thể say giấc sao? Coi chừng Ninh Trung tắc bạch mi ngược lại, nghiêm nghị gầm rú nói, nó rất không ổn định, tuyệt đối đừng ngoại phá.